tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Cay đắng mùi đời của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được xuất bản tại Sài Gòn năm 1923. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, chương 7. Thằng Được thân đã lao đầu lận đận, mà gặp thằng Bỉ này cũng chẳng sung sướng gì hơn thân nó. Bởi vậy nghe hết đầu đuôi rồi thì trong lòng cảm động vô cùng. Nó kể hết chuyện của nó cho thằng Bỉ nghe, rồi hai đứa nằm chung trên cái băng nhà ngủ. Trời hừng sáng, thiên hạ kẻ lại người qua nói chuyện ôm sòm. Thằng Được giật mình thức dậy, thấy thằng Bỉ còn ngủ ngáy pho pho, bèn lấy tay lúc lắc đầu nó mà kêu nó dậy. Nó thấy thằng Bỉ ngồi sật sự, nó tức cười rồi hỏi rằng: "Mày ngủ từ hôm qua đến bây giờ chưa đã thèm sao mày?" "Tao ưa ngủ lắm mà mày kêu tao thức dậy làm giống gì bây giờ?" "Mày ngủ hoài cơm đâu mà ăn, vậy chứ thức lại có cơm mà ăn sao?" "Lo giống gì, vậy chứ hôm nay tao có lo hồi nào đâu, mà tao có đói bữa nào, tao bước một lá cây tao để vô miệng cũng đủ no bụng, cần gì phải lo." "Mày ỷ tài quá, ví như mày lành mạnh không nói gì, thoảng mày đau ốm bước một lá cây cũng không nổi, thì mày lấy chi mà làm cho no bụng? Mà ở đời phải lo liệu thế nào, giàu không hơn được thì ít nữa cũng phải bằng người ta. Chứ mày tính ăn ngoài chợ, ngủ trong giường hoài như vậy hay sao?" "Tao không cần hơn ai, mà cũng không sợ thua ai. Tao muốn có một điều là được thông thả tấm thân thì thôi." Thằng Được liếc ngó thằng Bỉ một hồi, rồi nói tiếp rằng: "Nãy giờ tao nói chuyện tao biết tánh mày ưa tự do, tánh ấy hiệp với tánh tao lắm. Mà tao coi bộ tướng mày cũng là một đứa trung hậu, mày không cha, không mẹ, không anh, không em. Tao đây cũng trôi nổi một thân, không biết ai mà nhờ cậy. Tao muốn hai đứa mình kết làm anh em, nương đỡ dìu dắt nhau mà ở đời, không biết mày có chịu hay không?" "Được lắm chứ." "Mày mắc có chú mày đó thì làm sao mà đi với nhau cho được?" "Hai gì, tao trốn luôn, tao không chấm theo chú nữa đâu." "Nếu vậy thì được. Thôi để tao tính với mày như vậy. Không biết mày có tiền bạc chi hay không, chớ thiệt tao có một cắc bạc mà thôi. Nhờ hai thầy hồi hôm cho một cắc nữa là hai cắc. Hai đứa mình ăn cơm một ngày nay nữa là tiêu hết. Vậy tao muốn hai đứa mình đi dài theo mấy dãy phố có mấy thầy ở, mình đờn cho họ nghe, đặng kiếm tiền mà nuôi nhau. Mày thổi kèn lá hay mà lại biết đờn cò, tao biết đờn hai ba thứ mà lại biết ca. Nếu hai đứa mình hiệp với nhau mà đờn ca hoặc thổi kèn kiếm tiền dễ lắm." "Ừ, được." "Tao còn lo một điều." "Lo giống gì?" "Ăn cơm thì mình vô quán ăn quấy quá cũng xong, còn chỗ ngủ không biết tính làm sao. Vậy chứ cái giường này để làm chi đó, nếu thiên hạ có áp vô giành giật thì còn sở vườn thú nữa làm chi. Nói cùng mà nghe, như vườn thú có chật nữa thì mình lên trường đua hoặc vô trong lăng ông thượng cũng được, cần gì mày phải lo cho mệt." Thằng Được nghe nói miệng chúm chím cười, rồi hai đứa đứng dậy, mỗi đứa xách một cây đờn, nắm tay nhau dắt mà đi xuống chợ. Lại tới nhà giấy xe lửa nhỏ, thằng Bỉ lấy cây đờn cò lên dây rồi ngồi đờn vài bản. Thằng Được đứng nghe ngón thì tươi, song nhịp không chắc. Tuy vậy mà nó cũng lấy làm vừa ý lắm, tính dài dùm cho thằng Bỉ trúng nhịp thì ngón đờn của nó đó chắc cũng ít ai bằng. Hai đứa nó dắt nhau đi rảo khắp Sài Gòn mà đờn ca. Mấy thầy mấy cô dành nhau mà rước, người cho ăn cơm, kẻ cho ngủ đậu, mà ai ai cũng cho tiền. Không có đêm nào mà hai đứa nó không kiếm được một đồng bạc. Mấy đêm thứ bảy lại kiếm tới hai ba đồng. Tiền kiếm được bao nhiêu thì thằng Bỉ biểu thằng Được cất lấy, chứ nó không thèm giữ. Thằng Được thấy tiền dư nhiều mới đặt may mỗi đứa một cái áo bành tô vàng với một cái quần vải đen, và mua cho thằng Bỉ một cái nón trắng đặng nó đội cho giống cái nón của mình. Bữa nọ có một thầy thông làm việc tại tòa án rước chúng nó đến nhà chơi. Thằng Bỉ thừa dịp hỏi thăm mới hay chú thím nó với mấy đứa con đã bị tòa kêu án 6 tháng tù, và trong án có lệnh cấm không cho ở Nam nữa. Bước qua đầu tháng chạp, thằng Được đếm thử trong lưng nó đã có hơn 40 đồng bạc. Bữa nọ hai đứa nó ngủ đầu trước hàng tư nhà một thầy thông ở đường Bạc Hà. Thằng Được mới nói với thằng Bỉ rằng ở Sài Gòn thiệt là vui mà lại dễ kiếm tiền. Xong nó nhớ má nuôi nó với con Liên lung quá, nên nó muốn về chợ Mỹ Lợi thăm má nuôi nó ít ngày rồi đi Cần Thơ kiếm con Liên. Thằng Bỉ nghe nói lấy làm mừng,

Lặng thinh không nói một tiếng, mà trong lòng gian díu với nhau không kể xiết. Ngồi một hồi rồi thằng Bỉ mới hỏi rằng: "Mày nói mày thương má nuôi mày với con Liên, mà sao mày về thăm mày không tính mua vật gì đem về mà cho?" Thằng Được nghe hỏi như vậy liền ngước mặt lên mà đáp rằng: "Mày nói phải lắm, tao về thăm mà tao phải mua đồ đem về cho má mới phải. Tiền mình thiếu gì, như hết mình kiếm cái khác, sợ gì? Mà mua vật gì?" "Mua bánh trái hay là áo quần, mua vật gì thì mày liệu lấy chứ tao có biết đâu. Má tao ít ưa ăn bánh lắm. Thôi để tao mua một cái quần lãnh với một cái áo xuyến bông đặng má tao mặc đi sớm, chắc là má tao mừng lắm." "Ý mà không được, má tao có đời nào đi chơi mà mặc quần áo tốt. Nếu tao mua thì để mục chứ không có ít, mà lại sợ ăn trộm lấy nữa. Không thì ông già nuôi tao ổng bán đặng ổng nhậu rượu. Để tao nhớ coi hồi trước má tao ưa những vật gì." "Ưa, phải, má tao ưa nuôi heo lắm. Tao nhớ hồi trước má tao có nuôi một con heo quắn. Tía tao bắt bán cho họ làm thịt, má tao tiếc nên khóc hoài. Thôi để tao mua cho má tao một con heo khác cũng giống như con heo quắn đó cho má tao nuôi, chắc là má tao chịu lắm." "Cha chả, mà không xong đâu mày." "Sao mà không xong?" "Con heo quắn hồi trước tía tao bán tới 28 đồng bạc. Nếu mình mua con khác giống như vậy mà cho thì hết tiền còn gì." "Hết thì mình kiếm cái khác." "Có kiếm thì mình trở lên Sài Gòn, chứ ở dưới ruộng mà kiếm giống gì được. Bây giờ mình có tới 43 đồng bạc. Nếu mình mua con heo hết 28 đồng thì mình còn 15 đồng chứ sao mà hết đi." "Phải để dành tiền đặng đi Cần Thơ thăm con Liên nữa chứ. Ví như có hết thì mình đi dọc đường đơn ca kiếm tiền mà đi. Mày sợ kỳ quá à." Thằng Được không nói nữa. Rồi hai đứa xách đồ đi lần lần tới chợ Cần Giuộc thì mặt trời đã đứng bóng. Thằng Được móc túi lấy đồng hồ ra coi thì đã 12:08. Hai đứa đói bụng nên dắt nhau vào quán ăn cơm. Thấy cái đồng hồ lớn treo giữa quán kim chỉ 12:30 thì thằng Được trề môi mà nói rằng: "Lớn đó vậy mà đi bậy, có bằng nhỏ của tao đâu." Hai đứa ăn cơm rồi mới dắt nhau đi vòng theo mấy nẻo đường xem chơi cho biết Cần Giuộc. Gần Tết, mấy tiệm buôn bán chưng hàng hóa hực hở, nào tượng liễu, nào bông giấy, nào chơn đèn quả tử, nào bình phong lục bình, nào quần đỏ áo xanh, nào pháo nào nhang, nào cam hồng dưa chuối, chẳng thiếu vật chi hết. Thằng Được thấy một tiệm có treo khăn trắng, khăn đen, khăn bông hường để cho đàn bà con gái đội, thứ nào cũng đẹp. Nó đứng trầm trồ chỉ cho thằng Bỉ coi, rồi vô lựa mua một cái khăn màu bông hường với một cái khăn trắng, tính để cái khăn trắng cho má nó, còn cái khăn bông hường thì cho con Liên. Chị chủ tiệm thách giá mỗi cái 2 đồng bạc. Hai đứa ke re trả tới trả lui đến 1.70 một cái, họ mới chịu bán. Thằng Được mở vali bỏ hai cái khăn vô rồi dắt nhau mà đi. Chẳng biết đường bao xa, hai đứa thẫn thờ khỏe thì đi, mệt ngồi nghỉ. Đi tới 5:00 mới xuống tới chợ Trạm. Thằng Được hỏi thầm thì họ nói từ đó xuống Cần Đước còn xa. Đi tới tối sợ cũng chưa tới. Hai đứa nó tính với nhau rồi mới đem đồ vô nhà Việt làng mà gửi và xin với người coi nhà Việt cho ngủ đậu một đêm, chờ sáng ngày mai sẽ đi. Gửi đồ rồi dắt nhau đi chơi. Đến tối hai đứa nó chưa đói bụng nên không ăn cơm, mỗi đứa ăn một tô mì rồi trở về nhà Việt, tính ngủ cho sớm đặng khuya thức dậy sớm mà đi cho mát. Người coi nhà Việt thấy có hai cây đờn bèn hỏi coi hai đứa có biết đờn hay không mà xách đi đâu vậy. Hai đứa nó nói biết, người ấy biểu đờn ít chập nghe chơi. Hai đứa nó thấy người ta cho mình ngủ đậu, không lẽ mình không tỏ lòng cảm ơn người ta, nên ngồi lại lên dây. Rồi Bỉ cầm đờn cò, Được ôm đờn kìm, hòa với nhau nghe thâm trầm lắm. Cả chợ người lớn trẻ nhỏ đều tụ lại trước nhà Việt mà nghe chật nức. Thầy giáo dạy tại đó ham đờn kìm mà mới học cò quẹt, nghe tiếng đờn hai vợ chồng cũng dắt nhau lại đó đứng mà nghe. Hai vợ chồng thầy giáo thấy hai đứa nhỏ mà đờn tươi thì trầm trồ khen hoài. Chừng chúng nó nghỉ, thầy bèn bước lại hỏi thăm, rồi bèn rước chúng nó về nhà đờn chơi. Lại biểu đem hết đồ đạc lại nhà thầy mà ngủ luôn thể. Lại nhà thầy giáo, thằng Được còn trổ tài ca và thằng Bỉ trổ tài thổi kèn. Ai nấy đi theo mà nghe, đều đẹp dạ. Thiểm giáo hối trẻ bắt gà làm thịt nấu cháo, đặng khuya cho hai đứa nó giải lao. Hai đứa nó đờn đến 12:00 khuya, ăn cháo rồi mới ngủ. Thằng Được đã tính khuya thức dậy đi cho sớm đặng khỏi nắng, mà bị ngày trước đi xa mệt mỏi rồi lại bị thức đờn chơi nữa. Bởi vậy cho nên hai đứa ngủ quên. Sáng ngày sau đến 7 giờ mới thức dậy. Thằng Được đưa ngồi trước cửa, bưng tô nước súc miệng rửa mặt. Bỗng thấy trước căn phố ngang, thầy giáo có con heo đen ột ệch đi lại qua, cũng lan mỏ, đuôi cũng bỏ qua phía tay mặt, giống hệt con heo quắn của ba thời nuôi hồi trước vậy. Nó kêu thằng Bỉ lại mà chỉ con heo cho thằng Bỉ coi, rồi đứng trầm trồ hoài, bụng muốn mua dắt về Mỹ Lợi mà cho má nó lắm. Hai đứa nó đương bàn tính với nhau, thím giáo bước ra, không rõ việc gì mới hỏi. Hai em nói giống gì đó? Khoan đi đã, để qua mua đồ dọn ăn rồi sẽ đi. Thằng Được chỉ con heo mà hỏi thím giáo rằng: Thưa thím, không biết con heo đó của ai vậy thím ha? Heo của thím Chảnh đa. Thím Chảnh, thím tính Tết này làm hàng đa. Nếu mình mua đúng giá thì thím bán chứ để làm chi. Thím nuôi con heo, thím tập nó dạng quá. Sắp con thím nó cột dây rồi dắt đi chơi tối ngày à. Dắt đi đâu cũng được. Con heo khôn dữ lắm. Mà hai em muốn mua hay sao mà hỏi? Dạ em muốn mua. Hai em muốn mua làm gì? Dạ mua đặng dắt về cho cậu nội mà cho má em nuôi. Hai em có tiền nhiều lắm hay sao mà tính mua con heo lớn như vậy? Không biết giá con heo đó chừng bao nhiêu thím ha? Hôm trước các chú cạo heo trên cần vuột, họ trả 29 đồng bạc mà thím Chảnh dục dặc không chịu bán đó đà. Nếu mình trả 30 đồng bạc thì họ chịu bán thím ha? Ờ, nếu 30 đồng bạc chắc họ bán. Vậy xin thím làm ơn trả mua giùm cho em. Cha trả mà không biết mua rồi dắt nó đi được không? Chứ nếu phải khiêng thì hai đứa tôi khiêng sao cho nổi. Được, con heo này dạng lắm, dắt đi thủng thẳng thì được, không cần phải khiêng. Vậy xin thím trả rồi mua giùm cho em. Thím giáo qua hỏi thăm thì thím Chảnh đòi 32 đồng bạc, phải trả dục dặc một giây lâu mới chịu dứt giá 30 đồng bạc. Thím về nói lại cho hai đứa nó hay. Thằng Được lật đật đếm 30 đồng bạc đưa cho thím giáo, rồi dắt nhau qua bắt con heo. Thằng Được mua được con heo thì trong lòng mừng rỡ vô cùng. Nó mua một sợi dây dừa mà cột ngang nách cho con heo, đặng có dắt đi cho dễ. Đem về cột trước nhà thầy giáo thì nó rờ rẫm hoài. Con heo thiệt dạng, hễ gãi thì nó nằm ngay không cục cựa chi hết. Vợ chồng thầy giáo dọn cơm cho hai đứa nó ăn xong rồi, hai đứa nó mới tự giả mà dắt con heo đi. Thằng Được nắm dây đằng trước, còn thằng Bỉ thì đi theo sau coi chừng. Hễ con heo dục dặc thì nó la chừng đặng đi cho mau. Thằng Được lấy làm đắc ý vô cùng. Bởi vậy hễ đi trước thì ngoái lại ngó con heo mà nói rằng: Đi, ráng đi nghe hôn em quắn. Đi về chợ Mỹ Lợi với qua. Bỉ ơi, hồi tao ở nhà má tao, tao ra đi với thầy tao thì tao có nói rằng chừng nào tao lớn khôn tao sẽ làm mà nuôi má tao. Nay tuy tao chưa lớn mà đã có thể cho má tao được một con heo như vậy thì tao đã khoái trong lòng rồi. Để rồi sao mày coi, chừng nào tao làm giàu lớn thì tao sẽ làm cho má tao sung sướng lắm. Chắc tao về đây má tao vui lắm. Thằng Được nói dứt lời rồi lại cất giọng lên mà ca hát ôm sòm. Thằng Bỉ thấy vậy cũng vui nên tiếp mà ca. Nhưng vì nó nói ngọng nên nó ca thì thằng Được cười ngã nghiêng ngã ngửa. Hai đứa vừa đi vừa giỡn mà lại bị con heo dục dặc nên đi không mau. Giỡn đã thèm rồi, thằng Được lại nói rằng: Tao về thăm má tao thì tao vui thiệt, mà tao nhớ tía tao thì tao buồn quá. Tao dái ông Địa về đừng có tía tao ở nhà thì tao sẽ cúng một nải chuối. 5 giờ chiều hai đứa mới xuống tới chợ Cần Đước. Thằng Được tính ghé lại đó trước là kiếm cơm ăn và kiếm cám cho con heo ăn, sau nữa thăm vợ chồng cô Ba Sự và cho cô hay việc thầy Đàn chẳng may bỏ mình nơi đất khách. Nó lại nghĩ thầm rằng vì bị mua khăn mua heo nên trong lưng bây giờ còn có 9 đồng bạc, vậy đêm nay ở lại Cần Đước cũng nên đợi ca kiếm tiền thêm chút đỉnh nữa chơi. Tính như vậy nên vừa vô tới chợ, nó biểu thằng Bỉ đưa cây đờn kìm cho nó ôm, rồi bứt lá cây mà thổi kèn đặng cho người ta hay, hoặc mai tối nay người ta ra rước đến đờn cho họ nghe. Thằng Bỉ nghe lời thổi kèn ôm sồm. Sắp nhỏ đứa chơi ngoài đường, đứa đứng trong cửa nghe tiếng kèn thì dòm ngó, chừng thấy hai đứa xách đồ kình càng thì lấy làm kỳ nên áp chạy theo la ôm sồm rằng: À, họ hát heo bay à, ngộ quá ngộ quá. Con heo thấy sắp nhỏ chạy rần rần mà lại la vang rần thì kinh hãi nên dục chạy. Thằng Được tình cờ nắm mối dây không chắc nên con heo xúc chạy tuốt. Thằng Được với thằng Bỉ chạy theo, sắp nhỏ thấy vậy càng vỗ tay la lớn hơn nữa. Con heo chung tuốt vào tiệm bán hàng xén, đụng mấy chồng tổ chén dưới đất bể hết bụng. Hai đứa chạy tới áp vô tiệm nắm dây dắt con heo ra. Chủ tiệm cản lại, biểu phải thường tổ chán bể rồi mới dắt con heo đi. Lúc hai đàn giang ca với nhau, xóm nhỏ ở chợ càng tụ đông hơn nữa. Lính gác chợ thấy vậy, không biết chuyện gì, lật đật chạy lại vẹt xóm nhỏ bước vô tiệm mà hỏi. Chủ tiệm chỉ đồ bể cho chú lính xem, rồi xin chú dạy cho hai đứa nó phải bồi thường hư hại. Chú lính thấy hai đứa nhỏ lạ mà lại có dắt con heo thì lấy làm kỳ, nên bắt đem về quận cho quan chủ quận tra vấn. Quan chủ quận hỏi thì thằng Được thưa hết sự tình. Nó nói rằng nó mua con heo của thím Chảnh ở chợ trạm, có hai vợ chồng thầy giáo ngó thấy, và nó tính dắt về Mỹ Lợi mà cho má nó nuôi. Nó ghé Cần Đước là vì muốn thăm cô ba sự, rủi con heo làm bể đồ của người ta thì nó cũng chịu thường chứ không dám cãi. Quan chủ quận cho đội ba sự đến nhìn coi có quen với hai đứa hay không, và sai lính cưỡi ngựa lên chợ trạm mà hỏi thím Chảnh với vợ chồng thầy giáo xem thiệt hai đứa nó mua con heo ấy hay là bắt trộm của người ta. Ba sự đến nhận thấy thằng Được liền hỏi: Ủa, mấy năm nay anh hai tao ở đâu? Sao mày lại về đây? Còn anh hai tao bây giờ ở đâu? Thằng Được nghe hỏi thì buồn nghiến, nên đáp nhỏ nhỏ rằng: Thầy chết rồi. Quý, chết thôi nào. Chết đã 3 tháng nay. Ba sự nghe nói tới đó liền la khóc ôm sòm, làm cho thằng Được động lòng cũng khóc theo. Còn ông quận thì ngồi ngó trân trân không hiểu chi hết. Ba sự hỏi thằng Được vì làm sao mà bị bắt. Thằng Được thuật sơ chuyện heo làm bể tô chén. Ba sự mới xin phép ông quận cho chị ta lãnh hai đứa nó về mà hỏi thăm chuyện riêng của anh. Thằng Được lấy ra 1 đồng bạc mà xin thường đồ bể cho chủ tiệm. Ông quận đòi chủ tiệm vô thì chủ tiệm nói đồ bể đáng giá 1 đồng 2, mà vì sự rủi ro nên bằng lòng lấy 1 đồng bạc, không đòi thêm làm chi nữa. Hai đứa mới xách đồ và dắt con heo đi theo ba sự mà về nhà. Thằng Được thuộc hết đầu đuôi mọi việc từ ngày thầy nó ở Cần Đước ra đi cho đến ngày chết cho Phan Hảo Tâm với ba sự nghe. Vợ chồng Hảo Tâm nghe anh gặp hoạn nạn cho đến ngày chết mà cũng không ấm thân thì tức tử trong lòng nên khóc kể thảm thiết: Trời ơi, người có văn học biết xa lánh đường công nẻo dại, đặng giữ lấy chút thanh liêm, quyết chừa cả những bại tục đồi phong, đặng ập tánh nam nhi khẳng khái. Người như vậy mà trời chẳng thương, bắt thân phải lặn bụi vùi tro, xô thân cho mưa sa gió táp, khiến cho đến giờ nhắm mắt cũng không được thấy quê quán, gặp anh em. Trời ơi, trời làm như thế còn ai dám giữ bụng thanh liêm, còn ai dám gìn lòng chánh trực. Ví dầu như anh tôi trong 10 năm có quyền có thế, mà có bức thiếp hiếp đáp người ta đi nữa, thì 10 mấy năm sau chịu nghèo chịu cực đó, ha chuộc tội chẳng rồi sao. Ba sự muốn sai đứa ở lên nhà báo tin cho vợ thầy đàn hay, mà chồng không cho, lại nói rằng: Chị đó mà kể gì ai, chứ chi mà chỉ biết tam tùng tứ đức thì anh hai đâu có ra thân thể như vậy. Nay có cho chị hay thì bất quá chỉ làm bộ khóc nhíu nháo đặng che miệng thế gian, chứ chỉ có tình có nghĩa gì đó mà cho hay. Tên lính ông quan sai đi chợ trạm về, nói rằng thiệt thím giáo có mua con heo của thím Chảnh giùm cho thằng Được, nên sáng ngày ông quận cho đội hai đứa ra rồi nói rằng: Tao đã có cho lính đi dò thì thiệt là heo của bay mua. Vậy thì bay thông thả muốn đi đâu tự ý, mà bây giờ bay tính đi đâu? Thằng Được thưa rằng: Bẩm ông, hai đứa tôi đi về chợ Mỹ Lợi. Ông quận nói: Bộ tướng bay đã dị kỳ mà lại dắt một con heo đi, ai thấy cũng phải nghi. Nay bay tính đi qua tỉnh khác, vậy để tao cho một cái giấy đặng bay cầm mà đi, khỏi ai nghi ngờ nữa. Ông quận viết một cái giấy chứng nhận rằng con heo đó là của hai đứa nhỏ mua trên chợ trạm, ký tên đóng dấu rồi mới trao cho thằng Được cầm. Hai đứa nó thấy ông quận này tử tế như vậy thì có ý mến thầm, nên vòng tay cúi đầu xá 2-3 xá rồi lui ra. Ra đường, thằng Bỉ cười mà nói với thằng Được rằng: Mày tính ghé Cần Đước kiếm tiền, té ra không kiếm thêm được mà lại tốn của mình hết 1 đồng bạc nữa. Mày đừng có tiếc, may lắm đã mày, hồi bị lính bắt tao tưởng 9 đồng bạc với con heo kia tiêu hết kia chứ. Trở về nhà ba sự, thằng Được mới giao vali với cây dù của thầy đàn lại cho ba sự, còn cái đồng hồ với mấy cây đờn thì nó xin để làm dấu tích, thấy đồ đó cũng như thấy thầy. Đến trưa nước lớn đầy, có người ở lối xóm chèo ghe qua chợ Mỹ Lợi mà thăm bà con. Thằng Được hỏi xin cho quá gian, người ấy chịu. Nó mới cậy họ khiêng giùm con heo bỏ xuống ghe, rồi từ giả vợ chồng Hảo Tâm ôm mấy cây đờn mà qua sông bao ngược. Chương 8. Lối 5 giờ chiều, gió thổi hiu hiu. Hai hàng dương trồng hai bên đường, từ Mỹ Lợi vô Gò Công, nhánh quạt quà quạt quại, dường như ngoắt khách qua đường tỏ niềm tâm sự, hay là hỏi người lạ mặt coi bươn bả đi đâu. Ai hữu tình háo cảnh đến lúc ấy mà đi qua khúc đường đó thì cũng đều cám cảnh mà hớn hở trong lòng. Thằng Bỉ tuy là đứa ngọng líu lờ khờ mà nó đi đến đó cũng vui thầm, nên miệng ngậm một lá cây mà thổi tò te, tay ôm cây đờn kìm cũng khải tồn tên, còn hai chân cũng nhảy lăng ba, làm cho con heo thằng Được dắt đi trước giật mình nên chạy lơm sơm không dám in dục dặc. Thằng Được hồi qua tới Mỹ Lợi, nó hỏi thăm thì họ nói tía nó đã bỏ vợ mà đi mất mấy năm nay, nên trong lòng nó mừng thầm, lật đật đi riết về xóm tre đặng mẫu tử đoàn viên, mà kể hết những lúc gian truân, những hồi thương nhớ. Nó lầm lũi mà đi, trong bụng tính thầm coi phải liệu thế nào mà dắt con heo vô nhà má nó đừng ngó thấy, rồi thình lình con heo kêu ộp ộp cho má nó giật mình chơi. Nó đường suy tới nghĩ lui, rồi lại chăm mắt mà ngó vào xóm tre coi nhà má nó ở chỗ nào. Bỗng nghe thằng Bỉ đi sau thổi kèn khải đờn, nó dai lại bắt tức cười, rồi kêu mà chỉ rằng: Bỉ, cái nhà ở đầu xóm phía ngoài, ló cái nóc mà mình ngó thấy đã. Hai đứa cúi xuống khỏi nhánh dương mà dòm, rồi cười với nhau cấm cắt như đứa điên với đứa khùng trưởng giỡn. Đi tới đầu bờ nhỏ vô xóm, thằng Được khấp khởi trong lòng đi không vững bước, mà lại hai con mắt cứ chăm chỉ ngó chừng nhà hoài không coi dưới chân, nên láng chán dấp lỗ chân trâu té lăn cù văng nón dưới ruộng, mà mai cây đờn cò khỏi gãy. Vô gần tới sân, nó mới nắm con heo mà ngồi núp dưới bụi cây trăm bầu, rồi biểu thằng Bỉ đi thẳng vô nhà nói với má nó rằng: Có một người giàu lớn nghe thím nghèo nên đem bạc tiền đến cho thím, vậy thím phải đi ra mà rước. Thằng Bỉ nghe lời đi thẳng vô nhà, kêu ôm sòm mà không nghe tiếng trả lời. Nó đi tuốt vô buồng thấy vắng que, đi thẳng xuống bếp rồi bước ra cửa sau cũng không thấy ai hết. Nó lật đật chạy ra sân mà kêu: Được ơi, Được, không có ai ở nhà hết mày à. Thằng Được dắt con heo đi vô, trong bụng lấy làm kỳ, không hiểu má nó bỏ nhà mà đi đâu. Nó ngó quanh quất thì thấy cái chuồng vịt cũng còn đó, trong chuồng lại nghe tiếng vịt kêu lạp cạp như năm trước, hồi nó còn nhà. Vô nhà nó coi đồ đạc cũng như cũ, duy có thêm một cái cối giả gạo với một cái võng mà thôi. Nó ra sau bếp thì thấy có nồi cơm còn ở trên đầu ba ông táo, lửa đã tắt mà than còn ngúng nóng hổi. Nó trở ra thấy thằng Bỉ nằm toàn trang trên võng mà gãi con heo, nó mới nói rằng: Chắc là má tao đi chơi đâu lối sớm đây, nồi cơm nấu mới vừa chín, chắc là một lát về ăn cơm chứ không lâu đâu. Mày nằm đó nghe không, để tao trốn, như má tao về có hỏi thì mày giả đò ngủ, đừng thèm nói gì hết. Thằng Được dắt con heo vô buộc dưới giường, rồi trở ra thấy dạng má nó đem vô gần sân. Nó lính quýnh không biết đâu mà trốn cho kịp, bèn núp giữa cửa chờ. Ba Thời vừa bước vô, nó nhảy ra hà một tiếng lớn. Ba Thời giật mình la bài hải. Thằng Được ôm Ba Thời chặt cứng mà nói rằng: Con về đây nè, má vui không, mừng hôn hử? Rồi nó lại vỗ túi mà nói: Bây giờ con không thiếu gì bạc, má không nghèo cực nữa đâu, đừng lo. Ba Thời ôm con vừa khóc vừa nói: Con đi năm sau năm nay má nhớ con hết sức, mà má cũng lo sợ, không biết con mạnh giỏi thế nào. Sao con không mượn người ta viết thơ rồi gửi thăm má vậy con? Thằng Được nắm tay Ba Thời mà đáp rằng: Con biết chữ giỏi lắm má à, có nhiều khi con muốn viết thơ mà ngặt không biết làng mình đây là làng gì nên không gửi thơ được. Làng Bình Thạnh Đông chứ làng gì? Trời ơi, con có biết đâu, má nói làng này là làng Bình Thạnh Đông phải không má? Ừ. Hai mẹ con lăn líu với nhau một hồi, rồi Ba Thời dai lại thấy thằng Bỉ nằm trên võng, không biết nó là ai mới hỏi: Thằng em đây ở đâu? Anh em bạn của con đó má à, nó đi theo con về thăm má cho biết. Mấy năm nay con đi đâu? Má hỏi thăm thì bên Cần Đước họ nói họ không biết. Còn con ở đâu mà về đây? Ủa, mà bộ con đói bụng, thôi để má nấu thêm cơm đặng con ăn chứ. Ba Thời vừa xây lưng đi vô bếp thì thằng Được kêu mà nói rằng: Má, má, ai ở trong buồng đó vậy má? Ai đâu? Ba Thời dòm vô buồng không thấy ai hết, mà lại nghe tiếng heo kêu ộp ộp dưới giường thì lấy làm lạ mới bước vô. Con heo vùng đứng dậy, ba thờ giật mình la lớn rằng: "Quý, con heo của ai đó vậy?" Thằng Được đứng ngoài vỗ tay cười ngất và nói rằng: "Hồi trước tía bán con heo quắn của má, con kiếm mấy năm nay mới được nên dắt về cho má nó đa. Má coi có phải hay không?" Lúc ấy trời chạm vạng tối nên trong buồng thấy mờ mờ không rõ. Ba thời mới đốt đèn rọi coi con heo thì lấy làm mừng rỡ, dùng nói lớn rằng: "Phải rồi, con heo mua ở đâu vậy con?" Thằng Được lấy làm toại chí, đứng chống nạnh, vinh mặt mà đáp rằng: "Con mua bên chợ trạm đem về cho má đó đa." Ba thời để đèn dưới đất ôm con mà hung trơ hung trất, rồi nói rằng: "Con tôi thiệt đáng quá." Ba thời lấy cắm sú cho heo ăn, rồi đi vo gạo nấu cơm. Thằng Được với thằng Bỉ chạy dí bắt một con gà giò đang làm thịt. Thằng Được biểu thằng Bỉ phụ nấu cơm với ba thời, còn nó chạy vô thăm cậu hai mợ hai đó. Quá nửa canh một, cơm nước xong rồi, thằng Bỉ leo lên võng nằm ngủ ngáy phò phò. Thằng Được lấy khăn mua trên cần vuột mà cho ba thời, rồi mẹ con nằm tại bộ ván giữa mà kể hết những hồi hoạn nạn, những lúc nhớ thương trong mấy năm ly biệt. Ba thời nghe thằng Được thuật đến lúc thảm thiết nhất là lúc thầy Đàn bị bắt giam tại Trà Vinh, lúc nằm nhà thương Chợ Rẫy và lúc Linh Đinh ở Sài Gòn, thì động lòng thương nên nước mắt dầm về. Thằng Được thuật hết chuyện của nó rồi, nó mới hỏi tới chuyện của má nó ở nhà giàu nghèo ấm lạnh thế nào, rồi lại hỏi thăm luôn tới chuyện tía nó nữa. Ba thời nằm to nhỏ mà kể hết chuyện nhà cho con nghe, nói rằng từ khi con ra đi rồi thì chị ta ở nhà buồn rầu không xiết kể, ngày như đêm cứ nằm gác tay qua trán mà thở ra hoài. Chồng xài hết mấy chục đồng bạc bán heo, rồi 20 đồng bạc của thầy Đàn cũng làm tiêu luôn nữa. Chị ta lớp thì nhớ con, lớp thì túng tiền, nên theo phàn nàn với chồng hoài, biểu chồng phải lo làm ăn. Mà chồng lững đững lờ đờ như kẻ ở một nơi mà lo một nơi, ở được vài tháng rồi vác dù mà đi nữa. Mấy năm nay chồng không về thăm lần nào, chị ta ở nhà một mình lo củi đục làm ăn. Bởi vậy cho nên tuy trong nhà không dư giả, song cũng không thốn thiếu. Năm ngoái chị ta nghe họ nói có gặp chồng ở làm ruộng dưới Cần Thơ. Hôm tháng trước chị ta có tiếp được một bức thơ của chồng gửi về. Chị ta mượn thầy giáo coi giùm, thì thầy giáo nói rằng chồng bây giờ ở dưới Kinh Sà No, biểu chị ta như có nghèo thì bán nhà đi xuống dưới mà ở. Ba thời nói tới đó thì ngồi dậy thò tay vào túi, móc bức thơ ra đưa cho thằng Được coi. Thằng Được thấy bức thơ có mấy hàng chữ mà thôi, nên đưa gần đèn mà đọc: "Sà No, ngày 15 tháng 12 năm 19, tao gửi lời về thăm mày được mạnh giỏi. Tao ở dưới này bình an như thường. Năm nay tao làm ăn cũng khá khá. Như mày có nghèo lắm thì bán cái nhà, lấy bạc đi qua Mỹ Tho, rồi ngồi tàu mà xuống đây. Mà nếu mày có nơi nào khác rồi thì phải gửi thơ cho tao biết, nói giùm tao gửi lời thăm anh hai chị hai và bà con lối xóm hết thảy. Hữu Ký." Thằng Được đọc thơ rồi bèn ngó ba thời, vừa cười vừa nói rằng: "Sao, má tính đi xuống dưới hay không?" "Đi làm chi?" "Má không đi đây chắc tía nghi má có chồng khác đa." "Ôi, nghi thì nghi chứ hại gì." Thằng Được ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng: "Ừ mà thôi, đừng có đi má. Má cứ ở nhà đây, con làm con nuôi má. Con đờn ca giỏi lắm, con kiếm tiền dễ như chơi." "Này con, từ hồi chiều đến bây giờ má quên nói chuyện cho con nghe." "Chuyện gì?" "Con đi mấy năm nay vậy mà có ai nhìn con không?" "Không." "Này, lúc trước có một chuyện này má lấy làm kỳ lắm con." "Chuyện gì vậy?" "Hôm trước ông Hương Sư đi bán lúa trên Bình Đông, rồi ông ra Sài Gòn mua đồ. Tối lại ông đi xem hát gặp một thầy thông, hai người làm quen với nhau. Rồi thầy thông hỏi ông đi đâu. Ông nói ở làng Bình Thạnh Đông thuộc tỉnh Gò Công. Thầy thông mới hỏi ông vậy chứ Bình Thạnh Đông mà có biết người đàn bà nào tên là Ba Thời hay không. Ông nói biết rồi hỏi thầy thông vậy chứ hỏi thăm Ba Thời làm chi vậy. Thầy thông mới nói rằng có một người giàu có lớn, hồi trước lạc mất hết một đứa con trai, đến cậy thầy tìm giúp. Thầy hỏi thăm thì thầy nghe nói Ba Thời ở Bình Thạnh Đông có xí được đứa nhỏ ấy. Thầy muốn tìm đến nhà mà chuộc lại, xong không biết có quả như vậy hay không nên thầy chưa dám đi. Ông Hương Sư mới nói với thầy rằng ông có nghe nói Ba Thời hồi trước có nuôi một đứa con nuôi tên là thằng Được, mà vì nhà nghèo nuôi không được nữa nên đã bán cho người khác. Họ dắt đi mất đã 4 năm nay rồi. Bữa hổm ông Hương Sư về có nói chuyện lại cho má nghe, xong má không biết con đi đâu nên má không để ý đến cho lắm. Vậy mà ông Hương Sư có nói thầy Thông đó tên gì, nhà ở đâu hay không? Có, ông nói thầy Thông đó tên Lợi, nhà ở đường Cầu Quang. Nếu vậy để con lên Sài Gòn con kiếm thầy. Thằng Được tính ở chơi vài bữa rồi trở lên Sài Gòn. Ba Thời không cho, nói rằng đã cận Tết rồi, nếu có muốn đi thì để ăn Tết rồi sẽ đi. Thằng Được nghe lời nên không đòi đi gấp nữa. Đêm ấy thằng Được nằm thao thức hoài, ngủ không được. Từ ngày nó biết Ba Thời không phải là mẹ ruột nó rồi, hễ ai hỏi đến cha mẹ nó thì trong lòng nó lấy làm bứt rứt sống sang, thầm tủi thân không mẹ không cha, cứ hỏi riêng trong bụng hoài. Vậy chớ mẹ mình có chữa qua mà đẻ mình, rồi sợ tiếng xấu hay sao mà bồng mà bỏ đi? Hay là cha mẹ mình nghèo lắm, không thể nuôi được nên mới bỏ mình như vậy? Nó suy đi nghĩ lại, bàn tới tính lui hoài mà cũng không hiểu tại sao mà thân phận nó lao đao như thế. Có khi nó nằm đêm buồn bực ước thầm trong bụng nó rằng nếu có ai nhìn nó làm con, dầu người ấy tàn tật nghèo hèn, nó cũng hết lòng mà kính thờ yêu mến. Nay thình lình nó nghe nói có cha mẹ kiếm nó, mà cha mẹ nó là người giàu có lớn nữa, thì tự nhiên trong bụng nó khấp khởi vui mừng. Nó nằm tính thầm lăng xăng, tính hễ tìm được cha mẹ rồi thì rước mẹ nuôi về ở chung một nhà cho hết cực khổ, bắt thằng Bỉ phải ở với mình đặng đờn ca chơi cho vui, lại đi xuống Cần Thơ kiếm cho được con Liên đem về ở chung một nhà nữa. Nó lại tính cũng đi Trà Vinh mà đền ơn cô bán thơm cho mình ở đậu mấy ngày, rồi về chợ gạo thăm thầy xếp ga và mua cho thầy một đôi giày vàng với một cái nón nỉ thiệt tốt. Qua ngày 28, thằng Được đưa cho má nó 5 đồng bạc, biểu đi chợ mua đồ về ăn Tết. Ba Thời không chịu lấy, nó theo nài nỉ hoài, nói rằng rồi đây cha mẹ nó có nhìn, nó có thiếu gì bạc tiền nên cực chẳng đã phải lấy hết 2 đồng bạc. Ba Thời đi chợ Gò Công mua dưa, cải, cam, hồng, còn thằng Được với thằng Bỉ dắt nhau đi chợ Mỹ Lợi. Thằng Được muốn mua vài đồng bạc pháo về đốt chơi, thằng Bỉ cứ cản trở hoài, nói rằng tiền làm ra không phải là dễ mà đem đi mua những đồ vô ích như vậy. Thằng Được nói: Tết rồi đây tao lên Sài Gòn kiếm tía tao, tao thiếu gì tiền mà lo mày. Thằng Bỉ cười gằn mà nói rằng: Mày mới gần giàu mà mày đã quên lúc nghèo rồi ha. Thằng Được nghe nói mấy lời thì hổ thầm nên buồn hiu, rồi hai đứa dắt nhau đi về không mua một vật chi hết. Từ bữa thằng Được nghe nói cha mẹ ruột nó kiếm thì trong lòng nó mừng đến đổi lộ ra ngoài mặt. Tối ngày nó giỡn trững nhảy nhót hoài chứ không phải tề chỉnh như hồi trước. Thằng Bỉ nghe nói rằng tía thằng Được giàu có, ăn Tết rồi sẽ nhìn nó. Nghe thì nó nghe thấp thố thấp thửi mà thôi, không rõ người ở đâu, nhưng mà nghe như vậy rồi nó lại buồn. Nên có đêm thằng Được muốn quà đờn chơi, nói hết sức mà nó cũng không chịu đờn. Tối mùng 3 Tết, thằng Được biểu thằng Bỉ gói quần áo với 2 cây đờn cho sẵn, rồi khuya thức dậy mà đi cho sớm. Ba Thời mới lấy ra một gói đồ đưa cho nó mà nói rằng: Đồ này là đồ của con mặc hồi má xí được con đó, con nghĩ có nên đem theo cho họ nhìn cho dễ hay không? Thằng Được ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi biểu má nó cất, bởi vì nó đi lưu linh sợ đem đồ ấy theo rủi mất thì khó lắm, chi bằng để ở nhà, như nó gặp cha mẹ rồi mà cha mẹ nó còn nghi thì nó sẽ dắt xuống mà lấy. Khuya Ba Thời dọn cơm cho hai đứa nó ăn rồi, thằng Được muốn để lại ít đồng bạc, Ba Thời không chịu lấy, biểu đem theo mà làm lộ phí, bởi vì lên Sài Gòn không biết có tìm được liền hay không. Hai đứa nó ra đi thì trong mình còn được hơn 6 đồng bạc. Hai đứa ra chợ đón xe hơi mà đi. Thằng Bỉ không biểu đi bộ nữa, xong nó buồn lắm, ngồi tại đầu cầu nổi mà chờ xe, không nói chuyện chi hết. Thằng Được thấy vậy mới kiếm thế mà ghẹo cho vui nên hỏi rằng: Sao mày buồn dữ vậy mày? Vui sao được mà mày biểu vui? Sao vậy? Tao làm anh em với mày, tao tưởng mày mồ côi và nghèo hèn như tao, có về ngày nay mày được giàu có ở đâu? Thằng khéo nói kỳ không? Nếu tao được giàu thì mày cũng sung sướng với tao, chứ phải tao giàu rồi bỏ mày hay sao mà mày buồn? Tao sợ miệng mày nói như vậy mà bụng mày không được như vậy chứ. Tại sao mày sợ? Tao thấy một chút này thì tao biết bụng mày rồi. Mấy tháng nay mày với tao lưu linh đi kiếm ăn, mày thường nhắc nhở con Liên hoài, mày nói thương nó như em ruột mày vậy,

Thằng Được ngồi ngó hai bên đường, hễ thấy cái nhà nào tốt thì trong bụng nó tưởng thầm là nhà của cha mẹ nó. Khỏi mấy cái nhà tốt rồi, lần lần còn thay nhà lá nhỏ nhỏ mà thôi. Xe chạy tới mé kinh, thầy Thông Lợi biểu người đánh xe ngừng lại rồi mở cửa bước xuống. Hai đứa nó cũng xuống theo. Thầy Lợi mới dắt chúng nó đi vô một cái đường nhỏ, cỏ rác dơ dáy mà lại trời tối đen nên khó đi lắm. Đi qua khỏi hai cái nhà lá nhỏ rồi tới một miếng đất trống, thấy có một chiếc ghe hư đẩy lên đó mà sửa lại. Trước mũi ghe có một cái ụ, ở ngoài mé kinh chạy vô tới đó thì cùng. Cách cái ụ ghe chừng vài chục thước thì có một cái nhà lá nhỏ, trong nhà đèn đốt leo lét. Có trẻ nhỏ hai ba đứa chạy ra chạy vô lăng xăng. Thằng Được đi tới chỗ chiếc ghe đó, nó dòm tứ phía không thấy có cái nhà nào tử tế, thì trong bụng nó nghĩ thầm, chắc là thầy này đi mướn ghe mà đưa mình về nhà cha mẹ, chứ không lẽ cha mẹ mình ở chỗ dơ giấy nghèo hèn như vậy. Bởi nó nghĩ như vậy nên khi tới cái nhà lá nhỏ có đốt đèn leo lét đó, thầy Lợi bước vô nhà thì nó đứng ngoài sân với thằng Bỉ chứ không chịu vô. Thầy Lợi nói nhỏ ít tiếng với mấy người trong nhà, hai đứa nó đứng ngoài khen không được. Rồi thầy bước ra ngoắt thằng Được mà biểu rằng, vô đây cháu. Thằng Được xăm xăm đi vô. Thằng Bỉ cũng xách hai cây đờn với gói áo quần cũng men đi theo sau. Bước vô nhà thấy có một người đàn ông tuổi chừng 40, bộ vạm vỡ không có râu mà tóc lại hớt cục, mặc quần lãnh đen lưng xanh, buộc một sợi dây nịt da ngang qua bụng, tròn một cái áo bà ba vải trắng. Cái ngực với bắp tay mặc lòi ra thì thấy có xăm hình xăm chữ rậm ri. Trên cái võng văn giữa vách thì có một người đàn bà cũng chừng 40 tuổi, mặc quần vải đen và áo túi trắng mặt cũ, đưa ngồi dở vú cho con nhỏ bú. Giữa cái võng ấy lại có bốn đứa nhỏ, đứa lớn hơn hết chừng 5 tuổi, đứa trần, đứa ở truồng, đương đứng mà dòm khách lạ. Trong nhà chẳng có đồ đạc chi hết, chỉ thấy có một cái bàn cũ để đèn, để tô, để khai trầu với một bộ ván dầu mà thôi. Thằng Được đứng bợ ngợ, ngó người này rồi ngó người kia, không nói chi hết. Thầy Lợi nắm tay kéo nó bước tới một bước, rồi nói với chủ nhà rằng, hai ông bà mất con mười mấy năm nay, kệ tôi kiếm giùm, nay tôi kiếm được rồi đó, vậy nhìn coi có phải hay không. Người ấy ngó thằng Được rồi nói, phải, nó giống mấy đứa nhỏ của tôi quá, thầy có lòng kiếm giùm, vậy xin để bữa nào rảnh tôi sẽ qua nhà mà đền ơn thầy. Thầy Lợi cười rồi nói với thằng Được rằng, đó, cha mẹ cháu đó đà, còn mấy đứa nhỏ này là em của cháu. Thôi, tìm được rồi, vậy tôi giao cho hai ông bà tôi về kéo khuya, tôi cứu nha, cháu ở đó nghe không. Thầy Lợi lấy nón ra về, chủ nhà không đưa ra cửa. Thằng Được bấy lâu nay tưởng cha mẹ nó là người giàu có, ruộng nhiều, nhà tốt, chẳng hề khi nào mà trong trí nó tưởng tượng cha mẹ nó là người lam lũ đến thế bao giờ. Nay nó thấy nhà xịt sạc, người nghèo hèn, song nó cũng chẳng có chút nào buồn trong lòng. Tuy vậy mà chẳng hiểu vì cớ nào bấy lâu nay nó thường ao ước gặp cha mẹ, đặng có thổ lộ những hồi cực khổ, những lúc buồn rầu cho cha mẹ nghe. Mà nay giáp mặt rồi sao nó lại ngại ngùng trong lòng, không nói chi được hết. Nó đứng bợ ngợ, tía nó ngồi trên ván vấn thuốc hút rồi hỏi rằng, còn thằng đi theo với mày đây là con ai? Nó là anh em bạn của con, mấy tháng nay con kết làm anh em với nó, đặng dắt nhau đi đờn cho họ nghe mà kiếm cơm ăn. Má nó nghe nói vậy mới hỏi, cha, bay biết đờn hay sao? Dạ, thưa biết. Bây giờ mày về ở đây nó cũng theo mà ở với mày nữa là sao? Dạ. Tía nó hút thuốc phà khói ra nghi ngút rồi nói rằng, nhà chật quá, bây giờ có chỗ đâu cho hai đứa nó ngủ? Má nó đáp rằng, không hại gì đâu, hai đứa nó lấy chiếc chiếu đem trải trên chiếc ghe, chung vô đó mà ngủ cũng được mà. Trong đèn thủng thẳng lu mờ dần dần, tía thằng Được nắm lắc rồi nói rằng, hồi chiều sao không biểu bày trẻ mua dầu thêm, hết dầu rồi còn gì. Má nó nói, tôi quên lửng mà khuya rồi, thôi sửa soạn mà ngủ, đốt đèn chi nữa. Này con lại lấy manh chiếu rồi đem trải ngoài chiếc ghe, đẩy lên bờ đó mà ngủ đỡ, ít bữa nữa mua thêm ván rồi sẽ ngủ trong nhà. Má nó vừa nói vừa chỉ chiếc chiếu để trên ván. Thằng Được bước lại ôm chiếc chiếu bước ra ngoài sân. Thằng Bỉ cũng xách đồ đi theo. Hai đứa nó leo lên ghe trải chiếu vừa xong, ngó ngoái vô nhà thì đèn đã tắt rồi. Thằng Được nằm nghiêng vai mặt vô be ghe. Thằng Bỉ để hai cây đờn với gói áo phía trên đầu, rồi cũng nằm một bên đó. Hai đứa nằm nín khe mà cũng không cục cựa, mỗi đứa đều suy nghĩ riêng. Trời khuya lần lần, gió thổi lao rao, tứ bề im lìm. Một lát nghe xa xa có tiếng chó sủa, hoặc nghe dưới kinh có tiếng ghe chèo sạc sạc, hoặc nghe trong nhà có tiếng con nít khóc. Gần nửa đêm, thằng Được nằm nghiêng một bên mỏi vai nên trở mình đụng nhầm thằng Bỉ. Thằng Bỉ cười nhỏ rồi lấy tay rờ mặt thằng Được mà hỏi rằng: "Mày không ngủ sao, không nói chuyện chơi mày?" Thằng Được ngó vô nhà rồi hỏi nhỏ rằng: "Mày cũng còn thức hay sao?" "Tao nghĩ tao tức cười quá nên ngủ không được." "Cười giống gì?" "Tao tức cười là vì mày mơ ước gặp được tía má mày. Nay gặp rồi tao thấy vậy tao tức cười quá." "Mày nói đó là nó bậy đó." "Thiệt, thuở nay tao tưởng tía má tao giàu. Bởi vì nếu nghèo mà sao hồi má nuôi tao xí được, tao bận đồ tốt dữ vậy mà lại có đeo dây chuyền vàng tay nữa. Hôm trước về dưới Mỹ Lợi, má nuôi tao thuật lại chuyện tía má tao đương tìm tao, thì cũng còn nói tía má tao giàu lớn nữa. Tao nghe như vậy tao mừng, mà tao mừng không phải là tao trông giàu đặng có của sẵn cho tao xài phá. Tao mừng là vì nếu tía má tao giàu, tao mới có thể đền ơn má nuôi tao, mới có thể mà nuôi mày với con Liên, đặng cho mấy người thương tao bấy lâu nay hết cực khổ nữa chứ. Nay gặp tía má tao rồi, tuy tía má tao nghèo, phải vì đó mà tao hết vui đâu. Tao càng mừng nhiều lắm chứ. Trong ý mày tưởng cha mẹ giàu có mới nên nhìn, còn cha mẹ nghèo khổ thì bỏ hay sao?" "Không, tao có nói như vậy đâu." "Chứ mày tức cười giống gì?" "Để tao nói thiệt cho mày nghe." "Thiệt á, hôm nay tao cũng tưởng tía má mày giàu lắm nên tao tính, hãy mày gặp tía má mày rồi thì tao đi, chứ không thèm theo mày nữa. Bởi vì phận tao côi cút nghèo nàn, chừng mày giàu tao theo mày nữa thì nhọc lòng mày chứ không ít gì. Nay tao thấy tía má mày nghèo, tao nhớ lại thì sự mày tưởng đã bậy, mà tao tính cũng bậy, nên tao tức cười, chứ phải tao ngạo mày hay sao?" "Nè, được. Mà tao nghi hai người đó không phải là tía má mày đâu." "Ê, đừng có nói bậy. Mày thấy tía má tao nghèo, mày muốn xúi tao phụ tía má tao hay sao?" "Không phải, để tao nói cho mày nghe. Tao nghi là vì tao coi mày không giống hai người đó chút nào hết, mà mấy đứa nhỏ cũng không giống mày nữa." "Mày nói bậy, sao mày biết không giống? Mình giống cha giống mẹ, giống anh giống em là giống máu thịt, giống gân cốt, giống tướng đi, tướng đứng, chứ phải là giống nội cái mặt đó mà đủ hay sao? Mà mày mới thấy có một lần à, làm sao mày biết tao không giống được?" "Hồi hôm tao đứng trong nhà đó, tao cố ý coi kỹ lắm. Thiệt, mày không giống chút nào hết á. Mà tao coi mày lại giống người trong khuôn hình treo nhà thầy Lợi đó lắm." "Hình nào đâu?" "Hình treo trên cửa buồng của thầy đó." "Hình người bịt khăn đen đó phải không?" "Ờ." "Mày nói bậy." "Mày cứ nói tao nói bậy hoài. Tao chắc rằng hai người ở trong nhà đây không phải là cha mẹ mày. Nếu mày không tin tao thì để thủng thẳng rồi mày coi." "Sao mày dám nói vậy?" "Mày nói má nuôi mày xí được mày hồi mới 5-6 tháng. Hồi đó mày mặc áo tốt mà lại có đeo dây chuyền nữa, thì chắc mày là con nhà giàu. Người này nghèo quá đâu có áo tốt cho mà mày bận." "Không biết chừng hồi trước tía má tao giàu rồi sao mới nghèo." "Tao cũng cho mày cải xước cái đó đi. Tía má mày mất mày đã 14-15 năm nay, sao thở nay không đi kiếm để đến bây giờ mới kiếm mà nhìn. Mà chớ chi tía má mày giàu có hoặc không có con thì kiếm mày cũng cho là phải. Chứ người đó bộ nghèo quá à, mà con tới 5 đứa, trai gái có đủ, không có áo quần cho nó bận, còn đi kiếm thêm mày đem về nữa mà làm gì?" "Mày nói nghe kỳ quá à. Ai có con lại không thương? Nói như mày vậy, hễ có con nhiều thì nó còn hay mất cũng không cần gì hay sao?" "À, mày nói tại má mày thương tiếc mày nó mới tìm phải không?" "Chứ sao, ai cũng vậy. Mất con đã 14-15 năm nay, thương nhớ nó lắm nên tìm nó mà nhìn. Nếu gặp mặt con thì tự nhiên mừng rỡ, nhất là bà mẹ ôm con mà khóc. Chứ sao hồi hôm mày bước vô nhà, tía má mày bản lãng bơ lơ, không mừng rỡ chút nào, không rờ tới mình mày, mà cũng không hỏi thăm coi nhỏ lớn ai nuôi mày, mày ở chỗ nào, có cực khổ đau ốm gì hay không?" "Tại hồi hôm má tao mất dỗ em ngủ, còn tía tao tánh lạc lẽo nên không mừng rỡ cho lắm chứ." "Mày còn cái nữa chứ, tức quá. Dẫu thế nào đi nữa cũng phải tỏ dấu mừng một chút chứ. Nè, mà thình lình thầy Lợi dắt mày tới à, thầy nói mày là con, Nếu tía má mày không mừng thì phải nghi rồi. Hỏi mày coi hồi người ta xí được mày đó, mày bẩn áo gì? Chứ sao không mừng mà cũng không nghi chút nào hết vậy? Tao sợ họ lập mưu kế hại mày chứ không phải là cha mẹ mày đâu. Mày không tin tao, để rồi mày coi. Hai người đó coi bộ kỳ quá mà. Đừng có nghi bậy không nên. Thằng Được tuy ngoài miệng cãi với thằng Bỉ, song nó xét lời của thằng Bỉ có nhiều chỗ hữu lý, nên trong lòng nó cũng nghi nghi chút đỉnh. Nó nằm suy nghĩ hoài, ngủ không được. Một lát nó chắc là phải tía má nó, bởi vì nếu không phải thì nhìn nó làm gì. Rồi một lát nó lại nghi, bởi vì nếu phải tía má nó thì có đâu mà lơ lãng quá vậy. Hết tập 4. Còn tiếp.